Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được lời nói của Tiến Thắng Lão Tổ, sắc mặt của Ngọc Hiên Lão Tổ của Cơ Thị hơi có chút xấu hổ. Hắn vừa định nói gì đó. Đột nhiên, trên mái vòm trong suốt của đại sảnh, một chiếc chiến hạm khổng lồ hình dáng mới lạ, bao bọc trong kim quang sáng chói thanh thế bất ngờ bay vút qua. Sau lưng hắn còn đi theo hơn 10 chiếc đạo thuyền cùng với chi chít các loại chiến hạm. Ánh sáng kia thực sự chói mắt, thanh thế cũng thật kinh người, hầu như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn thấy một màn này, cũng nhìn thấy Tiêu Chí Minh khắc trên những chiến hạm kia một đóa hoa mỹ rực rỡ, tản ra quang mang thần thánh lưu ly sắc hỏa diễm. Đây là, Tử Hà Trần thị gia chủ Trần Thái Nhiên mở to hai mắt nhìn, kìm lòng không được lên tiếng, đây là lưu diễm hạm của đại tự tại thiên lưu diễm Phật tử Vương Lạc Thu. Bây giờ tiên giới cũng không xa lạ gì lưu diễm Phật tử. Phật tử này xuất thân từ thánh vực Trường Ninh Vương thị, là nhân vật tuyệt thế cùng thế hệ với thiếu giới chủ Vương Thủ Triết. Nghe nói, ban đầu nàng đi cùng tiên giới với cung chủ Thanh Đế Thần Cung Vương Tông An hôm nay, sau khi đến tiên giới liền thẳng đến Đại Tự Tại Thiên, rất nhanh đã được Đại Tự Tại Thiên tán thành, trở thành Phật tử đương đại của Đại Tự Tại Thiên. Sau đó trong ánh sáng tiên giới phục chiến, nàng lôi kéo thế lực Phật môn của thánh vực, cùng với một bộ phận thế lực Phật môn trong Đại Tự Tại Thiên, hai bên kết hợp, tổ thành một chi hạm đội, lấy danh nghĩa Lưu Diễm. Tại phía sau quang phục chiến, Lưu Diễm hạm đã lập được công lao to lớn. Tục truyền, Đại Tự Tại Phật Tổ cực kỳ hài lòng với Lưu Diễm Phật tử, đã từng biểu đạt rõ ý nguyện mãnh liệt muốn xem nàng như y bát. Bất quá, Lưu Diễm Phật tử lại không có hứng thú đối với chuyện này. Nàng tựa hồ càng muốn nói ra đạo của mình, trừ lần đó ra, chiến tích cá nhân mạnh nhất trong Lưu Diễm Phật tử, chính là đơn đấu một ma tộc đại thống lĩnh mà thắng. Bằng vào trận chiến này, nàng đã trở thành thần tượng của không ít người trẻ tuổi tiên giới. Người ủng hộ của nàng thậm chí còn cho rằng, hôm nay danh thứ của Lưu Diễm Phật tử ở thần khuyết bảng không thích hợp, nàng hẳn là hoàn toàn có năng lực tiến vào top 10 của tổng bảng lịch sử. Nhân vật phong vân như vậy thế mà cũng tới chiến trường cổ thần, trong lúc nhất thời, các loại tiếng nghị luận trong đại sảnh không ngừng, nhất là rất nhiều năm trước các tuấn kiệt, càng quý như lòng bàn tay đối với đủ loại chuyện xưa của Lưu Diễm Phật tử Vương Lạc Thu. Hạm đội Lưu Diễm cũng đã tới chiến trường cổ thần, xem ra tiên ủy đối với việc khai phá cổ thần chiến trường đã vượt xa dự đoán. Trần Thái Nhiên cũng hết sức cảm khái, cũng không biết hạm đội Lưu Diễm này thuộc về đội khai thác cấp mấy, có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp nào. Mặc dù hắn không cách nào xác định, nhưng cũng biết đội khai thác Tử Hà Trần thị nhà mình vừa thành lập, so sánh với người ta chỉ là một con nhãi nhép. Nhưng mọi người còn chưa cảm khái xong, liền thấy một chi hạm đội khổng lồ khác, theo sát hạm đội Lưu Diễm bay qua khoảng không phía trên mái vòm, đầu nhập vào khu cảng ở phương xa. Phong cách tổng thể hạm đội này thiên hướng hắc ám âm trầm, phong cách rất nhiều đạo thuyền khác hẳn với đạo thuyền bình thường, ngoại hình có chút giống với chủng tộc dữ tợn, vừa nhìn đã thấy bộ dạng rất không dễ trêu. Đây là hạm đội trùng hoàng của huyễn cổ thần nữ Vương Lạc Tĩnh. Hiện trường lập tức có người nhận ra lai lịch của hạm đội này, tại chỗ liền kinh hô lên. Nghe đồn bên trong có hạm đội Lưu Diễm, có hạm đội trùng hoàng qua lại, nghe đồn quả nhiên không có lừa người. Một ít người biết rõ hạm đội của trùng hoàng, cũng biết lai lịch của huyễn cổ thần nữ. Hạm đội trùng hoàng có lai lịch rõ ràng, bọn họ lôi kéo đám người xung quanh, hưng phấn bắt đầu phổ cập tri thức. Huyễn cổ thần nữ dẫn dắt trùng tu tiên giới phong trào, hợp lại rất nhiều tán tu trùng sư, gia tộc ngự trùng sư, tạo thành liên minh, lập chí muốn thành lập trùng hoàng thần điện, để cho nhất mạch ngự trùng sư cũng trở thành một trong những chủ lưu của tiên giới. Như thường lệ, nghe nói huyễn cổ thần nữ nuôi dưỡng nhiều đầu trùng tộc phi thường lợi hại, thậm chí có thể một người thành quân. Bởi vậy, đừng nhìn quy mô toàn thể hạm đội trùng hoàng nhỏ hơn hạm đội Lưu Diễm, nhân số cũng ít hơn không ít, nhưng mà chiến lược chân chính, tuyệt đối không kém so với hạm đội Lưu Diễm, đồng dạng cũng ở tiên giới phục chiến lập được công huân to lớn. Nhưng những thứ này vẫn chưa xong, theo hạm đội trùng hoàng đi ngang qua, từng chi hạm đội thanh danh hiển hách lần lượt tiến vào căn cứ tiến về phía trước. Những hạm đội này, mỗi một chi đều có một nhân vật đáng tin cậy, khởi bước đều là thần tử thần nữ của thần cung thần điện nào đó, tại tiên giới đều có cường giả hiển hách danh vọng. Tại trong hạm đội, còn có một nhánh quảng thụ nhân chú ý đến hạm đội Vương Tiễn xuất lĩnh quân đoàn Thánh Tộng Minh. Đội ngũ này chính là quân đoàn chính quy cực kỳ hiếm thấy trong hạm đội, quy mô cũng khổng lồ nhất, nhưng dưới sự dẫn dắt của Vương Ngao, quân chính quy ngược lại có thể phát huy ra chiến lược lớn nhất. Ngoài ra, Lăng Vân hạm đội do Vương Ly Giao xuất lĩnh cũng cực kỳ được chú ý. Đây chính là hạm đội trưởng nữ của thiếu giới chủ. Vị thiếu giới chủ trưởng nữ trong truyền thuyết này vô cùng thần bí, xưa nay làm việc khiêm tốn, xếp hạng trên thần cáo bảng thoạt nhìn cũng không cao, nhưng mà nghe nói trong quá trình đơn đấu, trực tiếp giết chết địch nhân thập thất giai. Điều này làm cho vô số người nhao nhao suy đoán, Vương Ly Giao có lẽ cũng có được 10 tiêu chuẩn đứng đầu trong bảng lịch sử thần cương bảng. Lúc này, trong con thuyền Lăng Vân, Vương Ly Giao đã vượt qua 5.000 tuổi, ánh mắt lạnh lùng, hơi hơi quan sát căn cứ tiến quân của cổ thần chiến trường. Ở bên cạnh nàng có không ít tuấn kiệt trẻ tuổi khí chất chắc tuyệt vây quanh. Trong ánh mắt bọn họ đều hiện lên sự hưng phấn, hiển nhiên là bọn họ rất hứng thú với sự phát triển của chiến trường cổ thần. Bởi vì ai cũng biết, cổ thần chiến trường là một trong những phó bản cuối cùng của toàn bộ tiên linh giới, bên trong loại thiên tài địa bảo đỉnh tiêm gì cũng có, khả năng tiện tay nhặt được đạo thư cũng không nhỏ. Điều này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là cơ hội ngàn năm một thuở. Trong đó, theo sát bên cạnh Vương Ly Giao là một vị công tử trẻ tuổi dáng người cao lớn, phong độ người người, mày kiếm sáng mắt. Thoạt nhìn hắn ta trưởng thành hơn Vương Ly Giao không ít, khí chất giữa hai hàng lông mày rất trầm ổn. Hắn nhìn về phía Vương Ly Giao, hơi khom người hỏi, Ly Giao tiểu thư, cạnh tranh lần này hình như hơi lớn. Không biết bên thủ chiết gia chủ có nhắc nhở thêm không? Vị công tử trẻ tuổi này chính là Công Dương Sách. Công Dương Sách từng tham dự cuộc chiến đế tử cùng Vương Thủ Chiết năm xưa. Lúc trước, sau khi Vương Thủ Chiết lấy được ưu thế tuyệt đối, cũng không làm khó Công Dương Sách, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến nhân phẩm của bản thân hắn so sánh vượt qua kiểm tra, năng lực các phương diện cũng không tệ, lưu hắn lại, có thể để lại cho nữ nhi Vương Ly Giao một trợ thủ không tệ. Sau đó, Công Dương Sách sau khi cạnh tranh thánh tử thất bại, liền bình tĩnh tích cực phò tá Vương Ly Giao, như sáng nay đã trở thành một trong những phụ tá đắc lực của Vương Ly Giao, hơn nữa ở tiên giới cũng coi như là dương danh, được người ta gọi là thần tử sách. Chương 140, giới thần khuyết, Vương Thủ Chiết đi dạo cửa giới. Công Dương Sách vừa nói ra lời này, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú về phía Vương Ly Giao. Vương Ly Giao nhìn quanh một vòng, bình tĩnh nói các vị, ở trong cổ thần chiến trường, tuyệt đối đừng nghĩ đến một bước lên trời. Điều này đối với toàn bộ tiên linh giới mà nói, chính là một lần bố cục lâu dài. Dựa theo ý tứ phụ thân và tiên ủy, chúng ta nên tăng cường môn hộ, ứng phó với nguy hiểm không biết có thể tồn tại, mà không phải hoàn toàn để mắt tới chúa tể bàn ở trước mắt. Nguy hiểm không biết, Công Dương Sách khẽ nhíu mày, ý của thủ chiết gia chủ là, bên ngoài giới môn lần này còn có nguy hiểm. Có lẽ có, nhưng có lẽ không có. Giọng điệu của Vương Ly Giao hơi trầm xuống, giọng nói hết sức nghiêm túc, nhưng bản thân ma tộc vốn là sinh vật xâm lấn từ ngoại giới, chúng ta khó đảm bảo chúa tể bàn không liên hệ với thủ đoạn của ma tộc bên ngoài. Chúng ta cũng không thể đảm bảo chúa tể bàn tại trong lúc tuyệt vọng sẽ sử dụng một số thủ đoạn phi thường quy tắc. Người tham dự săn bắn đều rõ ràng, càng là lúc con mồi bị buộc vào tuyệt cảnh, càng là không thể phớt lờ, càng đừng đề cập là chủng tộc mạnh mẽ nội tình thâm hậu giống như ma tộc, có thể vượt giới tác chiến như vậy, có trời mới biết trong tay bọn họ còn có bao nhiêu át chủ bài vô dụng. Nghe vậy, nhiệt tình cùng vui sướng của đám người Lăng Vân Đạo Cung lập tức tiêu tán rất nhiều, vẻ mặt của mỗi người cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng. Nguyên bản những cảm giác nhẹ nhõm sinh ra bởi vì gần đây chiếm được một phần ưu thế trong chiến lược ma pháp, lập tức tiêu tán không còn, ngược lại trở nên trầm trọng. Con người Công Dương Sách hơi co rụt lại, chợt lại giãn ra, nhịn không được thở dài nói, lúc còn trẻ, ta luôn cảm thấy luận mưu trí, ta tự tin không thua thủ chiết gia chủ. Chỉ là vận khí của ta không tốt, chọn sai đối tượng ủng hộ, lúc này mới thua thủ chiết gia chủ một nước. Nhưng mà hiện tại, ta càng cảm thấy chênh lệch giữa mình và thủ chiết gia chủ quá xa, ánh mắt, cách cục, còn có viễn lược, đều vượt xa người thường, cũng không câu nệ sự được mất của một thành một nơi, thậm chí so với rất nhiều tiên đế đều nhìn xa hơn. Vương Ly Giao lạnh nhạt cười khẽ, nàng từ nhỏ lớn lên ở bên cạnh chân phụ thân, đối với phụ thân tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, nhưng đồng thời lại có chút không hiểu rõ. Phụ thân của nàng luôn có một loại cảm giác bất an không thể giải thích được. Chính là cảm giác không an toàn này, khiến cho phụ thân nàng luôn thích phòng ngừa chu đáo, ở nơi người khác nhìn không thấy yên lặng tích góp từng con át chủ bài. Giống như là con sóc nhỏ trước mùa đông liều mạng tích trữ lương thực. Giống như trước mắt, chuyện chúng ta cần làm chính là từng bước tích góp thực lực, trợ giúp tiên ủy sẽ từng bước khai phá và lợi dụng cổ thần chiến trường. Vương Ly Giao lạnh nhạt nói, bất quá, cũng không phải không có mục tiêu ngắn hạn. Lúc này đây, ta đã mang đến hỗn nguyên đạo thủy của cổ thần khuyết. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Giao tiện tay nâng lên, từng luồng hào quang màu xanh lam quanh quẩn mà lên. Tia sáng này như tơ như sợi, như gió mát nhẹ nhàng, lại như giọt nước trầm trọng, tản ra khí tức huyền diệu. Trong chớp mắt, chúng liền hội tụ thành đoàn, ngưng tụ thành một khối nguyên tố thủy vẻ ngoài khờ dại, cạch một tiếng ôm lấy đùi Vương Ly Giao. Nhìn hỗn nguyên đạo thủy đang cọ cọ đùi nàng, thần sắc Vương Ly Giao hơi lúng túng, bất động thanh sắc đạp văng nó ra xa một chút, có hỗn nguyên đạo thủy, coi như là thành lập liên hệ nào đó với cổ thần khuyết, chúng ta đang làm nhiệm vụ, có thể lưu ý nhiều manh mối của cổ thần khuyết. Truyền thừa cổ thần, mục tiêu này lại khơi dậy khát vọng và nhiệt tình của đồng bọn. Nếu như Lăng Vân Đạo Cung có được truyền thừa cổ thần, có thể chân chính tôn xưng là Lăng Vân Thần Cung, cái này sẽ là một kiểu tăng cường vượt cấp. Chỉ có Vương Ly Giao âm thầm cười khổ một tiếng, nàng biết, đây hơn phân nửa là mẫu thân thấy nàng ở bên ngoài bôn ba gây dựng sự nghiệp quá mệt mỏi, dứt khoát liền đem truyền thừa của cổ thần khuyết đều cho nàng. Mà chính mẫu thân nàng, hơn phân nửa trong những năm này đã chậm rãi tìm tòi được đạo của mình, đã có ý tưởng tự mình ngưng tụ đế ấn. Điều này làm cho Vương Ly Giao ít nhiều có vài phần uể oải. Vốn nàng đi con đường thánh địa, là muốn gia tăng nội tình và che chở cho gia tộc. Nhưng không ngờ tốc độ phát triển của gia tộc quá nhanh quá mạnh, làm cho nàng căn bản không giúp được gì quá lớn, chỉ có thể ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Ai, cùng một khoảng thời gian, ma giới, chúa tể ma điện, chí tôn ác cúi đầu đứng sừng sững ở cửa ma điện, thân hình không nhúc nhích, giống như một pho tượng viễn cổ ma thần. Dáng vẻ kia, cũng không biết rốt cuộc hắn đã ở chỗ này chờ bao lâu. Rốt cuộc, đại môn ma điện chậm rãi mở ra, chí tôn yểm chậm rãi đi ra. Hắn nhìn thoáng qua chí tôn ác thật sâu, ánh mắt phức tạp khó giải thích, ái, chúa tể đã đáp ứng gặp ngươi rồi. Đa tạ, chí tôn ác cảm kích nhìn hắn khẽ vuốt cằm, lập tức bước chân trầm ổn đi vào ma điện chúa tể. Chí tôn yểm theo sát phía sau bước vào ma điện, tiếp theo, cửa điện to lớn mà mênh mông từ từ khép lại. Trên bảo tọa chúa tể, thân hình to lớn, giống như hung thú chúa tể bàn, có chút không đếm xỉa tới ngồi trên bảo tọa, đôi mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà bên cạnh hắn còn có một vị chí tôn ma tộc khí tức cường đại, khí chất âm trầm đang đứng, chính là chí tôn khuyết. Chí tôn ác bỏ qua hết thảy, chậm rãi tiến lên, cúi đầu hành lễ, ái, bái kiến chúa tể đại nhân. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn luôn tâm tâm niệm suy nghĩ gặp lại chúa tể một lần. Nhưng tới hôm nay, chân chính gặp chúa tể bàn, trong lòng hắn không hề vui mừng, ngược lại tràn ngập cảm giác trầm trọng. Đôi mắt chúa tể bàn nhìn chăm chú vào chí tôn ác. Thật lâu sau, hắn mới dùng ngữ khí tràn ngập uy nghiêm hỏi, khốn, ngươi có điều gì muốn nói? Chí tôn ác suy nghĩ một chút rồi nói, chúa tể, hiện tại ma tộc chúng ta gặp phải cục diện loạn trong giặc ngoài, thuộc hạ cảm thấy chúng ta cần phải làm ra một ít biện pháp, cải biến cục diện bất lợi như thế. Ánh mắt chúa tể lạnh đi mấy phần, trầm giọng nói. Chí tôn ác nghiêm mặt nói, tiên tộc có câu ngạn ngữ, muốn dẹp ngoài cần an nội, thuộc hạ cảm thấy có chút đạo lý. Hôm nay chí tôn minh nhảy ra kéo cờ, thành lập ánh sáng màu máu làm ma tộc nổi lên nội loạn, tuy tội không thể tha, nhưng một ít lý niệm tuyên truyền của hắn chưa hẳn không có đạo lý. Hoang đường, chúa tể bàn còn chưa mở miệng, đám chí tôn đứng bên cạnh đã không nhịn được trợn mắt nhìn hắn, lạnh giọng trách mắng, khốn, ý của ngươi là chí tôn minh không sai, sai ở chỗ chúa tể đại nhân. Hừ, chí tôn ác trừng mắt nhìn hắn, ngươi đừng có mà chụp mũ cho ta nói là nhất định phải tiêu diệt phản loạn chí tôn, nhưng lý niệm tuyên truyền của hắn đáng để chúng ta học tập và suy nghĩ lại. Ma tộc chúng ta rõ ràng cường đại hơn tiên tộc nhiều như vậy, nhưng vì sao thủy chung vẫn không cách nào tiêu diệt tiên tộc? Đó là bởi vì nội bộ ma tộc chúng ta tư tưởng hỗn loạn, tín ngưỡng hỗn tạp, làm đại sự mà trọng tư lợi, thường hình thành cục diện cản trở lẫn nhau. Chí tôn ngập ngừng nghe vậy, cười lạnh, lời của ngươi rất có lý. Trước đó, trong ma tộc chúng ta đúng là có rất nhiều vấn đề, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Chí tôn ác nghe vậy, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, chí tôn khuyết đã thần sắc cuồng nhiệt tiếp tục nói, đó là bởi vì chúa tể vĩ đại quá mức nhân từ, cho con dân dưới trướng quá nhiều tự do, khiến rất nhiều ma tộc nảy sinh dã tâm không nên có. Kế tiếp, chúng ta cần phải dùng thiết huyết thủ đoạn quét sạch tạp âm, một lần nữa tạo dựng lên uy vọng và ý chí của chúa tể vĩ đại. Từ nay về sau, ma tộc chỉ có thể có, cũng chỉ nên có một ý chí, đó chính là ý chí của chúa tể vĩ đại. Chí tôn ác mở to hai mắt, không dám tin, người điên rồi sao? Ngươi muốn triệt để giấy lên nội loạn ma tộc sao? Làm như vậy chẳng phải là để tiên giới chiếm tiện nghi rồi sao? Ha ha, ngươi cũng đã nói rồi, muốn dẹp ngoại cần phải an nội. Chí tôn ngơ ngác nhìn hắn, giọng nói lạnh như băng, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, chí tôn minh minh phản loạn, vừa là nguy cơ, cũng là cơ hội. Trước mắt chính là thời cơ tốt nhất để chúa tể đại nhân thu hồi quyền hành, dẫn dắt ma tộc chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Chí tôn ác nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Y không muốn tranh luận với chí tôn toan nghê nữa mà nhìn sang phía chúa tể bàn, khom người nói, chúa tể đại nhân, ý chí độc lập đương nhiên có thể nghiêm cấm, ý thức thống nhất, nhưng như vậy, nguy hiểm cũng rất lớn. Thứ nhất, dễ dàng đi nhầm đường, một khi chúa tể đại nhân quyết sách sai lầm, liền có thể dẫn dắt toàn tộc đi hướng diệt vong. Thứ hai, tiêu diệt hết thảy ý chí bất đồng khác nhau, vậy ma tộc chúng ta, hay là cao đẳng văn minh sao? Hắn có một câu chưa nói, toàn tộc chỉ có thể có một ý chí, vậy ngoài chúa tể ra, tồn tại của ma tộc khác có ý nghĩa gì? Khốn, ta thấy người bị Chí Tôn Minh mê hoặc, xem ra người đã tiếp nhận bình minh màu máu rồi. Chí Tôn Côn Bằng cười lạnh mắng, người muốn phản bội chúa tể đại nhân sao? Ngươi đánh giám, Chí Tôn Nỗ Cực, còn phải nói thêm nữa, chúa tể Niết Bàn đã không còn kiên nhẫn nghe bọn họ tranh luận nữa, giơ tay đè xuống phía sau Chí Tôn. Khốn, bản chúa tể biết lòng trung thành của ngươi, hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội. Hắn nhìn về phía Chí Tôn Ách, ánh mắt lạnh lẽo, trong thâm thúy mơ hồ có chút điên cuồng, ngươi tiếp nhận công tác của Đồng Lư, triệt để tiêu diệt ánh bình minh màu máu, đem ý chí và uy nghiêm của bản chúa tể xuyên qua thành chủ, xuyên qua toàn bộ ma tộc. Chúa tể đại nhân, Chí Tôn Lân khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, giọng điệu kích động không thôi, như vậy tuyệt đối không thể a. Ta đề nghị phân hóa ánh bình minh màu máu, dùng thủ đoạn nhu hòa trấn an toàn bộ ma tộc trước, một lần nữa xây dựng lại vinh quang và tín ngưỡng của ma tộc. Láo xược, chúa tể Niết Bàn vỗ tay vịn một cái, nội ý mạnh mẽ tựa như thực chất trấn áp Chí Tôn Ác, trong giọng nói lộ ra vẻ điên cuồng. Đừng tưởng bản chúa tể không biết, sâu trong nội tâm của ngươi đang trách ta không chịu cứu ngươi. Cho nên ngươi oán hận ta, nội tâm có khuynh hướng phản tặc minh. Phản ứng của Chí Tôn Ác bị hắn làm cho hoảng sợ, không khỏi kinh hãi nhìn về phía chúa tể Bàn, ngữ khí khó khăn vô cùng, đại nhân, ta oan uổng. Oan uổng cho ngươi, thủ hạ của ngươi có bao nhiêu người gia nhập sáng sớm màu máu, cần bản lĩnh chủ tể nhắc nhở ngươi sao? Sự nhẫn nại của chúa tể Bàn hiển nhiên đã đến cực hạn, trong giọng nói mang theo sự tức giận không thèm che giấu, nể tình ngươi trong công huân trong quá khứ, bản chúa tể lại cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi đem toàn bộ phản tặc âm thầm đầu phục dưới trướng mình huyết sắc bình minh bắt hết thảy, công khai xử hình răn đe cảnh cáo, vốn chúa tể tin tưởng trung thành của ngươi. Ầm ầm, đầu gối Chí Tôn Ác quỳ rạp xuống đất, gian nan cầu xin, cầu chúa tể, cho bọn họ một cơ hội nữa. Thuộc hạ sẽ thuyết phục bọn họ. Hừ, ngươi quả nhiên đã nổi lòng phản bội. Trong đôi mắt chúa tể Bàn xẹt qua một tia sát khí, khí cơ quanh người hơi sôi trào, một cỗ năng lượng cuồng bạo mà cường đại đang ấp ủ, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem Chí Tôn Ác xử lý ngay tại chỗ. Chí Tôn Ác tự nhiên cảm nhận được cỗ sát cơ này, sâu trong nội tâm lập tức hiện ra từng trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay Chí Tôn Ác của hắn phải nuốt hận ở đây sao? Hắn không chết trên chiến trường, không chết trong tay tiên tộc, ngược lại chết trong tay chúa tể sao? Lúc này, Chí Tôn Yểm vẫn chưa lên tiếng bỗng nhiên tiến lên một bước, cúi đầu cầu xin, chúa tể đại nhân, Chí Tôn đã rõ như ban ngày trung thành với ngài, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ ngay thẳng, nhất thời không xê xích được. Kỳ thật từ hôm nay khi Chí Tôn Ác bước vào ma điện chúa tể, hắn đã biết hôm nay Chí Tôn Ác tuyệt đối không có kết cục tốt, nhưng sau mấy lần do dự, hắn vẫn không nhịn được mở miệng cầu tình. Chúa tể Bàn nhìn sâu vào Chí Tôn Yểm, trong mắt có thần sắc khác thường bắt đầu khởi động, nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm rãi thu hồi sát ý. Đã có Yểm thay ngươi cầu tình, niệm tình công huân trước kia của ngươi, bản chúa tể tạm thời không giết ngươi. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy tiến vào Thâm Uyên Ma Ngục để kiểm điểm bản thân, thi hành án phạt 1 vạn năm. Thâm Uyên Ma Ngục, đồng tử Chí Tôn Ác co rụt lại, đáy mắt nổi lên một vòng sợ hãi. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn không nói gì, rũ mắt xuống thu liễm nỗi lòng, chậm rãi nói thuộc hạ lĩnh mệnh. Vẫn là cùng một khoảng thời gian, cổ thần chiến trường sâu nhất, vị trí trung tâm nhất. Ở đây, không gian của thế giới bình thường và không gian vô tận thiên uyên vừa đan xen vào nhau, vừa phân biệt rõ ràng. Hai không gian cấp bậc khác nhau, dường như đã hóa thành chất lỏng, lấy một điểm hạch tâm làm trung tâm, chậm rãi xoay tròn. Từ bên ngoài thị giác, giống như là hai loại chất lỏng đen trắng đan vào nhau thành một vòng xoáy vô cùng to lớn, bên ngoài vòng xoáy không ngừng trở nên mờ nhạt, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Ở trung tâm vòng xoáy đứng sừng sững một tòa thành trì lơ lửng rộng lớn bao la, trắng đen đan xen. Ngoại hình tòa thành này cổ xưa, thoạt nhìn tang thương loang lổ, phảng phất không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt tẩy lễ. Ở trung tâm thành trì phù không có một cánh cửa lớn màu đồng xanh cổ xưa. Nó vô cùng cao lớn, lại vô cùng dày rộng. Dưới tác dụng hạch tâm không gian vặn vẹo, cánh cửa đồng xanh phảng phất có được đo vật lý vô cùng cao, rộng vô cùng, lại dày vô cùng. Trước cánh cửa đồng xanh cổ lão, một lão giả dáng người cao lớn ngồi xếp bằng, có chút gầy gò ngồi xếp bằng. Trên người hắn mặc một thân áo bào trắng mộc mạc, tầm mắt hơi khép, không nhúc nhích, cả người phảng phất lâm vào tĩnh mịch, cùng một phương thành trì, cửa lớn bằng đồng xanh, dung hợp thành một chỉnh thể. Chợt nhìn qua, hắn tựa như là một bóng đen màu trắng dưới cánh cửa đồng xanh, nhỏ bé mà nhỏ bé. Gió thổi qua sẽ tan theo gió, không lưu lại chút dấu vết nào. Lão giả này, tự nhiên chính là Hồng. Từ đời thứ nhất Đại Hồng tới nay, một đời lại một thế hệ canh giữ ở trước cánh cửa đồng xanh khổng lồ này, trừ phi xuất hiện sự kiện lớn liên quan tới toàn bộ tiên giới, nếu không gần như không hề rời đi. Cô độc và tịch liêu chính là chủ điểm của nơi này. Ngay cả thời gian, ở chỗ này cũng dường như trôi nhanh hơn một chút, nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra, vô thanh vô tức có lẽ chính là mấy chục trên trăm năm qua đi. Bỗng nhiên, một chiếc phi thuyền bề ngoài có hình giọt nước, cực kỳ đẹp đẽ đi vào tòa thành trì này, phá vỡ sự tịch liêu của tòa thành này. Phi chu lướt qua trên bầu trời thành trì, bay thẳng đến phía trước cánh cửa đồng lớn, sau đó chậm rãi hạ xuống. Bên trong phi thuyền, một lão già bay ra tổ hợp với một thanh niên, trong đó lão già khoan bào tay áo rộng, râu tóc bạc trắng, hồng quang đầy mặt, giống như thế ngoại thần tiên. Bên kia nam thanh niên mặc một bộ áo trắng, phong độ phiên phiên, một thân khí chất giống như gió mát trong rừng, ôn nhuận mà ôn hòa, làm cho người ta liên tưởng đến trúc ảnh bà sa, tùng đào trận trận. Trong lúc bay, một thân áo bào trắng rộng thùng thình lay động theo gió, lại thêm vài phần tiêu sái cho hắn, có vài phần nhàn vân giã hạc, lai thế ngoại tìm người bạn ẩn sĩ. Hai vị này đương nhiên là đệ nhất tiên giới, không, cao thủ đệ nhị thái thượng tiên đế, cùng với thiếu giới chủ Vương Thủ Triết. Nhận thấy được bọn họ tới gần, tựa như lão giả gầy gò lâm vào tĩnh mịch chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng ý cười nhàn nhạt, Thủ Triết à, phong cảnh giới thần cương này có phải để cho ngươi thất vọng hay không? Vương Thủ Triết nhìn quanh bốn phía, cười cười nói, ngoại trừ có chút đồ sộ, tang thương một chút, quả thực không có gì đẹp. Ta đã nói từ sớm, tên của giới thần khuyết này rất êm tai, thực ra là một nơi thê lương nhàm chán. Thái thượng tiên đế cười nói, thật sự là Thủ Triết cứ đến đây xem một chút, ta mới miễn cưỡng tiếp khách một phen. Theo ý ta, Thủ Triết ngươi gấp cái gì? Chờ ngươi trở thành giới chủ, sớm muộn gì ngươi cũng phải đóng ở giới thần cương trường kỳ, thủ hộ cửa giới tiên linh giới của chúng ta. Đến lúc đó, ngươi còn nhiều thời gian xem xét cảnh trí nơi này. Nói xong, Thái thượng tiên đế còn trêu chọc Vương Thủ Triết một câu. Vậy ta cứ tặng vị trí thiếu giới chủ cho Thái thượng bệ hạ đi. Vương Thủ Triết cười lắc đầu, tuy ta trạch, lại không thích ra ngoài, nhưng không có hứng thú gì với việc trở thành một lão già trông cửa. Không đợi Thái thượng tiên đế phản bác, Vương Thủ Triết đã nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt hồng, sau đó tiện tay vung lên, xung quanh liền xuất hiện bàn ghế, trà cụ, bình nước. Hắn ngồi xuống sau bàn trà, chủ động bắt đầu đun nước pha trà, cũng nhìn thoáng qua cánh cửa đồng xanh cổ xưa pha tạp phía sau hồng hậu, giới môn này chính là sau khi cổ thần bản chết hóa thành. Tuy nhiên, ta thấy thế nào cũng không giống là thân thể biến thành. Ha ha, Thủ Triết, ngươi có điều không biết. Lúc này Hồng cũng không ngồi xếp bằng nữa mà đứng dậy ngồi xuống ghế bên cạnh Vương Thủ Triết. Hắn nhận lấy trà mới sinh mệnh từ tay Vương Thủ Triết, nhấp một ngụm, cảm nhận cảm giác sảng khoái của khí tức sinh mệnh quanh quẩn trong nội phủ, lúc này mới ôn hòa giải thích cho hắn, hình thái của các cổ thần không giống với tiên tộc chúng ta. Những cổ thần thời kỳ viễn cổ, đại bộ phận đều là ở trong hoàn cảnh năng lượng nồng độ siêu cao tự nhiên thai nghén ra linh, trong đó một bộ phận chính là năng lượng biến thành, có một số dứt khoát chính là tiên thiên thần vật biến thành. Ví dụ như cổ thần cương, chính là từ một đoàn tiên thiên thần thủy thai nghén mà ra, vừa sinh ra liền nắm giữ pháp tắc chí cao trong thủy đạo. Mà vòng cổ thần đại diện cho việc khai thiên tích địa của tiên linh giới chúng ta, bộ phận vật chất cứng rắn nhất trong đó, sau khi nó chết hóa thành cánh cửa đồng lớn là chuyện rất bình thường. Vương Thủ Triết khẽ gật đầu, tiện tay đưa một chén trà cho Thái Thượng Tiên Đế, cười nói, một cánh cửa đồng xanh khổng lồ lớn như vậy, nếu lấy ra để luyện chế thần khí, không biết có thể luyện chế được bao nhiêu thanh. Nếu luyện chế nó thành một kiện bảo vật, có thể lập tức đập chết chí tôn hay không? Thái thượng tiên đế nhận lấy chén trà, tức giận trừng mắt nhìn hắn, ngươi nghĩ cái gì thế? Đây chính là di thể của cổ thần bàn. Ngươi phải biết, lúc lần đầu tiên tiên tiên ma đại chiến, nếu như không phải bàn tiền bối cầm đầu, tổ chức đại lượng cổ thần bảo vệ cho đại lượng ma tộc viễn cổ xâm lấn, tiên giới chúng ta lúc ấy liền không còn. Đáng tiếc trong chiến đấu hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng bản nguyên, cuối cùng thời điểm ma tộc viễn cổ bị khu trừ, hắn cũng kiệt lực mà chết. Cuối cùng, hắn liều mạng một hơi cuối cùng đem thân thể hóa thành giới môn, phong bế hoàn toàn thông đạo giới vực này, lúc này mới cho tiên tộc chúng ta cơ hội sinh sôi nảy nở. Ha ha, ý nghĩ của Thủ Triết cũng không phải là người thứ nhất. Không ngược lại không để ý những điều này, còn cười giải thích một câu, nghe nói tiền bối phủ du giới giới chủ tiên linh giới đời thứ hai từng có ý tưởng luyện giới môn thành bảo vật, chỉ tiếc vô luận như thế nào cũng không luyện hóa được giới môn. Đúng vậy, nếu như có thể dễ dàng luyện chế thành bảo vật, làm sao có thể chống đỡ được đại quân ma tộc? Vương Thủ Triết cười khẽ một tiếng, lại có vài phần hiếu kỳ nói, đúng rồi, Hồng tiền bối, ngài ở đây trước sau thủ hơn 100 vạn năm giới môn, có từng gặp được tồn tại nào đó, khấu đầu giới môn tiên linh giới chúng ta không? Vừa nhắc tới việc này, Hồng vẻ mặt lập tức nghiêm túc vài phần, sinh linh có thể chân chính du đãng ngoài giới vực, từng người đều rất cường đại, chí ít đều là tiên đế cấp bậc. Bất quá, bên ngoài giới vực cực kỳ trống trải, 10 vạn năm cũng chưa chắc sẽ có sinh linh đi ngang qua giới môn chúng ta, mặc dù đi ngang qua, cơ bản cũng sẽ bị uy áp giới môn hù dọa bỏ chạy. Nói tới đây, Hồng Lược trầm ngâm, tiếp tục nói, ước chừng 80 vạn năm trước, từng có một sinh linh cường đại dị thường hư thực thực cấp giới chủ đi ngang qua, không biết xuất phát từ tò mò, hay là nguyên nhân khác, nó gõ cửa giới môn một đoạn thời gian. Lúc ấy ta cực kỳ sợ hãi, chỉ dám vững vàng bảo vệ giới môn không dám lên tiếng, nó về sau thấy dập đầu không ra, liền đi mất. Đáng tiếc, Vương Thủ Chiết vẻ mặt tiếc hận, nếu thực lực chúng ta mạnh hơn một chút thì có thể thả nó vào. Ta còn chưa từng ăn thịt hung thú cấp giới chủ đâu. Vẻ mặt Hồng Nghiêm cứng đờ, vẻ mặt nhìn về phía Vương Thủ Chiết đều trở nên quỷ dị. Nói đùa một chút mà thôi, Vương Thủ Chiết cười, khó khăn lắm ta mới rời xa thế tục, không cần giả bộ mặt bài của gia chủ và viện trưởng nữa, lại ở trước mặt hai trưởng bối các ngươi, lúc này mới nhảy thoát một hai, giải sầu, thư giãn áp lực. Kỳ thực, ta mới hơn 5.000 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, áp lực trên vai nặng trịch. Ha ha, cái này cũng đúng. Lúc này Thái Thượng Tiên Đế cũng phản ứng lại, nhịn không được cười mắng một tiếng, Thủ Chiết, chính ngươi không nói ngươi mới hơn 5.000, chúng ta lại biết rõ lai lịch của ngươi, chỉ sợ thật sự sẽ cho rằng ngươi là lão quái vật nào đó chuyển thế. Hồng cũng cười, thoải mái nói, sinh linh hư không cấp giới chủ rất khó đối phó, dù là cổ thần bàn, côn bằng đại đế, Hồng, ba người bọn họ đụng phải nhau, một chọi một cũng không có khả năng bắt được đối phương. Nếu ba đánh một, ngược lại có khả năng giữ được. Nói như vậy, nếu muốn ăn thịt hung thú cấp giới chủ, ít nhất chúng ta phải có ba giới chủ. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, quả nhiên, mục tiêu của chúng ta còn phải đặt cao một chút. Hồng lần nữa trầm mặc, tình cảnh này, hắn nhất thời không rõ ràng lắm, Thủ Chiết đây là đang nói chuyện cười để xoa dịu áp lực hay là thật. Chương 141, cứu vớt thế giới. Bắt đầu từ việc nuôi dưỡng nhiều đứa bé. Vương Thủ Chiết, Thái Thượng Tiên Đế cùng với Đương Đại Hồng, ba người ngồi cùng một chỗ, uống trà, trò chuyện với nhau, bất chi bất giác nghe Hồng nói về lịch sử tiên linh giới. Đương nhiên, chủ yếu là giảng cho Vương Thủ Chiết nghe, những nội dung này Thái Thượng Tiên Đế đã nghe từ mấy chục vạn năm trước rồi. Trước khi xảy ra đại chiến tiên ma lần thứ nhất, cơ hồ không có khái niệm thời gian. Lão giả gầy gò ngữ khí tang thương mà thư giãn, khi đó, những cổ thần ở tiên linh giới của chúng ta cũng tương đối chạch, khu vực sinh hoạt chủ yếu chính là thiên nguyên thủy hải cùng với xung quanh. Nơi này linh khí tiên tiên tràn đầy, có rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng với sinh linh mạnh mẽ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, trong thiên địa tự nhiên dựng dục ra tân cổ thần càng ngày càng ít, ngược lại cũng đạt được một loại cân bằng đặc biệt. Cổ thần bàn chính là một trong những cổ thần mạnh mẽ nhất lúc đó, chiếm cứ một vùng đất linh khí nồng đậm nhất gần giới môn. Đương nhiên, khi đó nơi này vẫn chưa có giới môn, chỉ có năng lượng chi hải vô cùng vô tận, rắn chắc đến mức tận cùng. Vương Thủ Chiết nghe chăm chú. Khoảng cách thời đại cổ thần bây giờ thật sự quá xa xôi, liên quan tới ghi chép lúc đó chỉ có rải rác vài nét, hắn biết cũng thập phần có hạn. Nghe nói thời đại đó cổ thần đều là trời sinh đất dưỡng, tự nhiên thai nghén ra, bởi vì bổn nguyên cường đại vô cùng, thọ nguyên thường dài rằng giặc đến đáng sợ, đều là trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh trường sinh trùng, cùng nhân loại đoạn thọ tuyệt nhiên bất đồng. Cho dù chỉ là tùy ý tưởng tượng như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được đó là một thời đại trăm tộc san sát, trăm hoa đua nở. Như vậy bầu không khí yên bình, một mực kéo dài đến đại chiến tiên ma lần thứ nhất. Khi đó, các cổ ma tộc ở trong không gian giới vực khổng lồ vô tận phát hiện ra tiên linh giới chúng ta, một trận chiến tranh kịch liệt như vậy bộc phát. Chiến tranh bắt đầu không kịp đề phòng, các cổ thần lúc đó đã chịu thiệt không ít. Cũng may khu vực trung tâm cách giới môn gần nhất này chính là địa bàn của cổ thần bàn, hắn trước tiên phản ứng lại. Dựa vào sức một mình ngăn chặn người mạnh nhất trong cổ ma tộc, lúc này mới cho cổ thần khác thời gian phản ứng. Sau đó, cổ thần vốn giải rác ở các nơi trong thiên nguyên thủy hải, cùng với các sinh linh cường đại bị ma tộc phân tán quấy nhiễu, cũng nhao nhao phản ứng lại, dưới sự dẫn dắt của cổ thần bàn tổ chức liên quân, bắt đầu ở trong thiên nguyên thủy hải nghênh kích cổ ma tộc. Trận chiến ấy long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, rất nhiều cổ thần và sinh linh cường đại vì thế mà vẫn lạc, vô cùng khốc liệt. Nhưng chung quy vẫn là cổ thần một phương chiếm cứ ưu thế sân nhà, cuối cùng thắng được chiến tranh. Ma tộc tan tác, đại quân trốn trở về trong giới vực vô tận. Mà cổ thần bàn trong trận chiến này cũng gần chết rồi, thân thể hóa thành cánh cửa giới, phong bế không gian thông đạo đối ngoại của tiên linh giới chúng ta. Chiến tranh tuy thảm thắng, nhưng cái giá phải trả, các cổ thần sinh trưởng ở đây, thiên nguyên thủy hải cũng bị năng lượng khủng bố trùng kích triệt để vỡ nát, rất nhiều mảnh vỡ không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Trôi về trong hư không vô tận của tiên linh giới, tạo thành một mảnh thiên hồ. Mà những thiên hồ kia cũng lan tràn ra từng dòng thiên hà uốn lượn lưu chuyển, dần dần thai nghén ra từng thế giới và văn minh. Đương nhiên, lúc này thiên nguyên thủy hải vẫn lưu lại đại lượng năng lượng vật chất. Chúng nó trút ra phía ngoài, đồng thời hóa thành ba đầu thiên hà cổ xưa to lớn mà bằng bạc, mà tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, theo thứ tự là Cổ Uyên Thiên Hà, Cổ Hoài Thiên Hà, cùng với Cổ Lạc Thiên Hà. Mà cũng chính là tam đại thiên hà cổ xưa này, thai nghén ra hình thức ban đầu của hoàn cảnh tiên giới hiện tại, đặt vững điều kiện tiên tộc chúng ta sinh ra đời. Nói đến đây, Hồng hơi dừng lại một chút, ra hiệu cho Vương Thủ Chiết tiếp tục châm trà. Vương Thủ Chiết cung kính châm trà, sau đó cười hỏi, ta nghe nói tiên tộc chúng ta sáng tạo cổ thần hoa, không biết có thật hay không? Cũng không hoàn toàn là sáng tạo, hẳn nên xem như bồi dưỡng. Hồng thỏa mãn uống một ngụm trà, phảng phất như mở máy hát ra nói, cổ thần hoa là một trong những cổ thần cường đại gần với cổ thần bàn, dùng tiêu chuẩn thông dụng hiện đại mà nói, hẳn là tồn tại cấp 20 đỉnh phong. À, cho dù bây giờ ta cũng không dám nói ai mạnh ai yếu hơn nàng. Sau khi nàng nhìn thấy cổ thần bàn vẫn lạc đã hóa thành cánh cửa giới, trong lòng sầu lo lắng rằng nếu có một ngày ma tộc ngóc đầu trở lại, tiên giới sẽ không thể nào đuổi bọn họ đi nữa. Bởi vậy, nàng siêu tập rất nhiều nguồn gốc chúng thần, cũng lấy một loại giống loài tồn tại của bản thân ở tiên linh giới cổ nhân tộc làm cơ sở, lấy lực lượng huyết mạch của bản thân làm dẫn, thai nghén ra tiên tộc đời thứ nhất. Tiên tộc thành hình cuối cùng và cổ thần hoa có cùng một mức độ nhất định, nhưng bọn họ có hai chân chứ không phải đuôi rắn. Vương Thủ Chiết gật đầu, tin rằng cổ thần hoa lựa chọn cổ nhân tộc, nhất định là bởi vì bản thân bọn họ có chút giống với cổ thần hoa, hơn nữa năng lực sinh sản rất mạnh. Không sai, năng lực sinh sản của cổ nhân tộc thập phần đáng sợ, chỉ cần hoàn cảnh an toàn, thức ăn dồi dào, rất nhanh có thể một đời hai sinh bốn. Nhanh chóng sinh sôi nảy nở ra một tộc đàn, lời này cũng không phải là Hồng nói, mà là Thái Thượng Tiên Đế khóe miệng nhếch lên ý cười nói ra. Trong lúc nói chuyện, ông ta dùng một ánh mắt như cười như không nhìn Vương Thủ Chiết, giống như đang chỉ cái gì đó. Rất rõ ràng, Thái Thượng Tiên Đế cũng không phải là chưa từng gặp qua gia tộc tộc số lượng khổng lồ, trên thực tế trong tiên giới tộc quần quy mô lớn hơn Vương Thị chỗ nào cũng có. Nhưng mà, hắn sống hơn 10 vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hai đứa trẻ hơn 5.000 tuổi, vậy mà có thể sinh sôi nảy nở ra một tộc quần khổng lồ như vậy. Ha ha, Vương Thủ Chiết lơ đánh cười khẽ một tiếng, bệ hạ đang hâm mộ các con cháu của ta sao? Ách, Thái Thượng Tiên Đế nhất thời biểu tình cứng đờ, miệng giật giật lại nhắm, đúng là hoàn toàn vô lực phản bác. Trong các con cháu của Vương Thủ Chiết, người ưu tú thật sự quá nhiều, thậm chí rất nhiều lúc tùy tiện sách ra một người cũng không đơn giản, càng đừng nói đến những người đặc biệt biến thái kia, động một chút chính là tồn tại đáng sợ lực áp đồng đại. Giống như là đích trưởng nữ trẻ của thế hệ mới của Vương Thị Vương Quân Hà, đồng thời có huyết mạch của hai tộc tiên ma, tiềm lực có thể nói là nghịch thiên. Với tiềm chất nàng biểu hiện ra hôm nay, tương lai có xác suất rất lớn có thể dựa vào chính mình đi ra khỏi con đường giới chủ. Tiềm lực bực này, sao không khiến người ta hâm mộ? Thái Thượng Tiên Đế càng hâm mộ ghen tị, một mặt nhịn không được coi Vương Quân Hà như bảo bối, một mặt cũng thường xuyên nhịn không được cảm khái, nếu như Quân Hà là hậu duệ huyết mạch thái thượng của hắn, cho dù là hắn bây giờ chết ngay lập tức cũng đáng. Đối mặt với một màn này, Hồng cũng rất hài lòng nở nụ cười, càng thêm cảm thấy đưa Vương Thủ Chiết từ dị vực đến đầu thai chuyển thế là lựa chọn sáng suốt nhất cả đời này của hắn. Huyết mạch thiên phú bổn nguyên sinh mệnh quả nhiên cao minh. Cứu vớt tiên linh giới, quả nhiên là từ nhiều sinh ra đã bắt đầu cho tới bây giờ. Hắn hắng giọng một cái, tiếp tục nói, bên trong tiên tộc đời đầu tiên do cổ thần hoa sáng tạo ra có rất nhiều cường giả, trong đó Côn Bằng là người mạnh nhất. Hậu kỳ, hắn còn kế thừa y bát của cổ thần hoa, phát dương quang đại nó, thành lập tiên giới, thành lập Huyền Thần Cung, bồi dưỡng ra rất nhiều tiên đế. Mà Côn Bằng cũng bởi vì loại công tích này mà trở thành lãnh tụ cao nhất của tiên tộc lúc đó, xử xưng đại đế. Đó là một đoạn lịch sử vô cùng lâu đời, bởi vì nhiều lần chiến tranh dẫn đến di thất sử liệu, chỉ có linh tinh ghi chép truyền thừa xuống, rất nhiều nội dung đã phi thường mơ hồ. Hiện giờ đại đa số mọi người đều cho rằng ngươi chính là thượng cổ tiên đế, nhưng kỳ thật, căn cứ vào khảo chứng của nhiều vị lão tổ nhất mạch ta, cho rằng thời điểm tiễn đại đế đỉnh phong nhất, hẳn là không chỉ có thực lực cấp tiên đế. Nhất là sau khi kế thừa y bát của cổ thần hoa, trước khi đại chiến tiên ma lần thứ hai, thực lực của hắn hẳn là có một lần đột phá lớn, đạt tới thực lực giới chủ. Nhưng cũng chính vào thời kỳ này, ma tộc ngóc đầu trở lại, thậm chí một lần có tới ba vị chúa tể ma tộc, lần lượt là chúa tể huyết sắc, hỗn độn chúa tể và chúa tể. Hồng Hoàng thở dài một hơi, lực lượng như vậy đã vượt xa tiên giới lúc đó. Vương Thủ Chiết nghe đến đó, cũng không nhịn được nhíu mày, nhẹ nhàng cảm khái một câu, hiện tại chúng ta đối phó với một chúa tể tàn phế cũng như dẫm trên băng mỏng. Diệp đại đế lấy một địch ba, đích xác vô cùng khó khăn, cũng may lần này hẳn là có chuẩn bị, hơn nữa tiên linh giới có giới môn, xem như miễn cưỡng có thể ngăn cản một chút. Đương nhiên, ngoại trừ kỳ đại đế ra, lúc đó tiên giới hẳn là còn có không ít cường giả đỉnh tiêm tương đương với bát kiếp tiên đế, cửu kiếp tiên đế, thực lực tổng hợp vô cùng mạnh mẽ, nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản liên quân của ba đại chúa tể. Hồng Hộc nói, không sai, hơn nữa khi đó ngoại trừ cổ thần Hoa ra, các cổ thần còn lại cũng sáng tạo ra không ít chủng tộc cường đại, ví dụ như tinh tộc, cổ tộc, còn có không ít chủng tộc tiên thiên cường đại như thần long, thần hoàng tương trợ. Bởi vậy, trận chiến kia tuy thảm liệt, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng bảo vệ được, hơn nữa còn dụ dỗ chúa tể huyết sắc cường đại nhất vào trong giới môn, đánh gục trong thiên nguyên thủy hải. Chúa tể hỗn độn và chúa tể côn bằng cũng bị trọng thương, kéo thân thể tàn phế và bại binh trốn về trong không gian vô tận giới vực, tạm thời không có năng lực phản công tiên giới. Nhưng đồng dạng, tiên giới cũng trả giá vô cùng đau đớn, cổ thần khuyết hoàn toàn vẫn lạc, mà cô tộc của nàng cũng tổn thất hầu như không còn. Rất nhiều thần long thần hoàng đều bị tàn phá ở thiên nguyên thủy hải, rất nhiều tiên đế cũng trước sau vẫn lạc. Quan trọng nhất chính là, kỳ đại đế đã vẫn lạc trong trận đại chiến này, toàn bộ tiên linh giới cũng bởi vậy mà đại thương nguyên khí. Cũng bắt đầu từ lúc đó, thần cáo bảng một lần nữa đổi mới, nghệ thần cung bắt đầu lấy hơn 70 vạn năm làm chu kỳ tuần hoàn, mỗi chu kỳ một lần nữa giá lâm tiên giới, để cho nghiêu đại đế chọn lựa truyền nhân. Nhưng mà đại chiến tiên ma lần thứ hai đánh quá khốc liệt, mà đại bộ phận tài nguyên của tiên linh giới đều đã bị tiêu hao, văn hóa và thực lực đứt gãy đều vô cùng nghiêm trọng, người sau mới càng ngày càng điêu linh. Thế cho nên đến bây giờ, vẫn chưa từng xuất hiện truyền nhân nào có thể khiến kỳ đại đế hài lòng. Nói tới đây, giọng nói hiện tại của Hồng bỗng nhiên nghiêng mắt, ánh mắt hơi có vẻ quái dị nhìn về phía Vương Thủ Triết. Thủ Triết à, ta đã già rồi. Ta cảm thấy chúng ta có thể xác định quan hệ truyền thừa trước, một khi ngươi thuận lợi thăng cấp hỗn nguyên cảnh, ta sẽ truyền thừa giới chủ Hồng nhất mạch này cho ngươi. Với tư chất của ngươi, nhất định có thể phát dương quang đại, trở lại vị trí giới chủ. Cái này, Vương Thủ Triết nhìn khuôn mặt già nua tang thương, lộ ra nụ cười không mất lễ phép, đa tạ Hồng tiền bối coi trọng. Có điều Thủ Triết còn cách hỗn nguyên cảnh rất xa, đợi đến khi tới cảnh giới hỗn nguyên, chúng ta bàn chuyện này. Thật ra trước ngày hôm nay, Vương Thủ Triết cảm thấy kế thừa truyền thừa của giới chủ không có vấn đề gì lớn, nhiều nhất là chờ sau khi kế thừa xong, lại nghĩ cách dung hợp đạo này và thiên phú bổn nguyên của bản thân, để phát huy đầy đủ ưu thế huyết mạch của mình. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy Hồng tiền bối đau khổ trông coi giới môn như vậy, trong lòng của hắn bắt đầu có chút bồn chồn. Vương Thủ Triết hắn không muốn cả đời mình lăn lộn, đến già cũng chỉ là một ông lão trông cửa. Nhưng mà Vương Thủ Triết vừa nói ra lời này, Hồng lại có chút nóng nảy. Thủ Triết, ngươi sẽ không cho rằng truyền thừa côn bằng mạnh hơn chúng ta chứ? Ta nói thật với ngươi, Hồng tổ đời thứ nhất của chúng ta, nhưng từ trong cửa giới tìm hiểu ra di vật của cổ thần bàn, cũng dùng hạch tâm của cổ thần bàn để lại, luyện chế ra thiên tài bất thế của trưởng giới lệnh. Ngươi ngẫm lại xem, Dận Đề chẳng qua chỉ kế thừa vị trí giới chủ của cổ thần Hoa nhất mạch, mà chúng ta lại kế thừa nhất mạch của giới chủ cổ thần bàn. Từ vị trí mà nói, sẽ mạnh hơn đồng nhất mạch. Hắn cố gắng dùng tư cách bức bách để thuyết phục Vương Thủ Triết. Nào ngờ, Vương Thủ Triết vừa nghe xong, trong lòng càng nảy sinh vài phần thoái ý. Đùa à, nhân tiêu đại đế người ta sau khi chết, nhiều lắm chính là hóa thành phiên bản siêu cấp cáp lôi sao lượn vòng, ít nhất còn có thể đi khắp nơi nhìn xem. Mà nhất mạch cổ thần bàn này, không phải hóa thành giới môn, chính là biến thành lão già trông cửa. Hồng tiền bối, Vương Thủ Triết ho khan hai tiếng, trịnh trọng nói, việc này không vội, không vội, chúng ta nói chuyện đại chiến tiên ma lần thứ ba trước đi. Huyết mạch mạnh chính là có chỗ tốt này, có thể có nhiều quyền lựa chọn hơn. Nếu không, Vương Thủ Triết thật khó có thể tưởng tượng cảnh tượng sau khi mình và Liễu Nhược Lam già đi, cùng nhau dựa sát vào nhau xem cửa lớn. Hồng trầm mặc thật lâu, ánh mắt nhìn Vương Thủ Triết đều có chút u ám. Nhưng hắn cũng biết, mình cũng không thể ép Vương Thủ Triết đi vào khuôn khổ. Thực sự không được, đến lúc đó liền chọn một người thừa kế trong hậu duệ Vương Thị. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng Hồng lúc này mới trở nên thuận lợi, tiếp tục nói, trước lần đại chiến tiên ma thứ ba, tuy tiên giới thiếu thốn tài nguyên, nhân tài điêu linh, nhưng vì di sản mà Đát Đại Đế lưu lại, vẫn đản sinh ra không ít thế lực cường đại. Ví dụ, thần tộc Hiên Viên Thị, Thiên Nguyên Thần Cung vân vân. Nhưng vấn đề lớn nhất là, tiên tộc từ đầu đến cuối chưa từng sinh ra giới chủ đời tiếp theo. Điều đáng mừng duy nhất là trong trận đại chiến lần thứ ba tiên ma chỉ liên quan tới một chúa tể ma tộc, đó là chúa tể Bàn. Chúa tể này chính là hậu duệ của chúa tể hỗn độn trong trận đại chiến tiên ma lần thứ hai chạy trốn, không biết hắn kế thừa truyền thừa của chúa tể hỗn độn hay xoán vị mà lên. Nói chung khi đó chúa tể Thiên Đình còn rất trẻ, cũng được ma tộc ủng hộ. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì bên này chúng ta không có giới chủ trấn thủ, sau một thời gian dài ác chiến, rốt cục vẫn bị chúa tể Bàn đột phá giới môn phòng ngự, thành công xâm lấn tiên linh giới. Bởi vậy, cũng tạo thành cuộc chiến tranh đoạt địa bàn dài của hai tộc tiên ma. Từ chiến dịch ngắn hạn, triệt để biến thành chiến dịch trường kỳ, hơn nữa tiên giới chúng ta bị đánh bởi một phương kia. Nói đến đây, biểu lộ Hồng đã trở nên thập phần trầm trọng. Hơi ngừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, ngay thời điểm cuối đại chiến tiên ma lần thứ ba, tiên linh giới cơ hồ đã hoàn toàn bị ma tộc chiếm lĩnh, Hồng lão tổ của chúng ta ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa còn tổ chức phản công, bắt đầu đoạt lại địa bàn bị ma tộc chiếm lĩnh. Đây là lần thứ tư tiên ma đại chiến, lần đại chiến tiên ma thứ tư cuối cùng, chiến tranh giữa hai giới tiên ma càng ngày càng gay cấn, trận đại chiến cuối cùng, Hồng lão tổ dốc hết toàn lực mới có được kết quả đồng quy vu tận với chúa tể bàn. Đáng tiếc vận khí không tốt, thời khắc then chốt vẫn bị chúa tể bàn dùng trạng thái tàn hồn bỏ chạy. Có điều, với trạng thái lúc đó của chúa tể, muốn khôi phục cần thời gian dài đằng đẵng. Cũng bởi vậy, hai tộc tiên ma đồng thời xuất hiện cục diện không có giới chủ, sau này mới có giằng co với nhau, kéo dài rằng giặc. Nói đến đây, ngữ khí Hồng càng thêm cảm khái, càng hiểu lịch sử tiên giới, càng có thể cảm giác được tiên tộc có thể sinh tồn đến bây giờ là gian nan bực nào, thậm chí, từ một mức độ nào đó, có thể nói là một kỳ tích. Trong những lần lịch sử dung chuyển kia, hễ là tiên tộc vận khí kém một chút cũng có khả năng bị hủy diệt hoàn toàn. Không nói xa xôi, chỉ nói tới lần đại chiến tiên ma thứ tư gần đây. Hễ lúc đó trạng thái chúa tể bàn chạy trốn đỡ hơn một chút, khôi phục nhanh hơn một chút, có lẽ bây giờ tiên giới đã không còn. Uống một ngụm trà, Hồng Ám điều chỉnh tâm trạng một phen rồi mới tiếp tục nói, theo đó, thời gian thoáng cái đã tới gần đại. Chúa tể bàn dựa vào ẩn nấp lâu dài, từ từ khôi phục thân thể, thu được một phần thực lực. Hành động mở rộng của ma tộc lại bắt đầu một lần nữa, mà các thế hệ Hồng của chúng ta từ đầu tới cuối không thể đột phá giới chủ, chỉ có thể dựa vào lực lượng của từng thế hệ để kiềm chế chúa tể, hợp lực với đấu sức, nắm bắt tất cả cơ hội làm suy yếu hắn, kéo chậm thực lực của hắn khôi phục, lúc này mới miễn cưỡng duy trì tình hình hai giới tiên ma cho tới hiện tại. Sở dĩ Hồng muốn tiếp sức nhiều đời là bởi vì cửu kiếp tiên đế bình thường không cách nào vượt qua kiếp thứ 10, bởi vậy thọ nguyên cực hạn hơn phân nửa không vượt quá 170 vạn tuổi. Trông có vẻ thọ nguyên đã dài đằng đẵng, nhưng so sánh với người thống trị giới chủ, vẫn là quá mức ngắn ngủi. Nói tới đây, Hồng lại nở nụ cười, ta ở trong người truyền thừa của Hồng lão tổ, cũng không phải là người mạnh nhất, nhưng lại là một người may mắn nhất. Lúc ta đang tìm kiếm trưởng giới lệnh, ở dị vực gặp được kiếp trước của thủ chiết. Bởi vậy, liên lạc tiên đế, bày ra một đại cục như vậy. Vừa nhắc tới chuyện này, Hồng lại không nhịn được bắt đầu khuyên, thủ chiết à, ngươi xem chúng ta có duyên phận và quan hệ sâu xa như thế. Nếu không trở thành quan hệ thầy trò, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Khụ khụ, cái kia, Vương Thủ Chiết ho khan một tiếng, lại chuyển đề tài, đề nghị nói, Hồng tiền bối cảm thấy, ngài tấn thăng giới chủ như thế nào? Ta thăng cấp lên giới chủ, Hồng nhất nhất kinh ngạc, hoài nghi Vương Thủ Chiết có phải đang lấy mình ra trêu đùa hay không? Hắn nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết một lúc lâu, kết quả phát hiện Vương Thủ Chiết lại nghiêm túc, lúc này mới cau mày suy nghĩ, lập tức chậm rãi lắc đầu. Khó như lên trời, tầng cấp huyết mạch của ta quá thấp, cho dù là sau khi kế thừa một loạt truyền thừa của giới chủ, tư chất huyết mạch cũng bất quá chỉ là thần tử giáp đẳng. Miễn cưỡng có thể tu luyện tới cửu kiếp tiên đế, vẫn là dựa vào nguồn tài nguyên mà tiên giới dồn ra cung ứng, cùng với khu vực phụ cận giới môn có ưu thế linh khí nồng đậm. Trừ phi có được đan dược cải thiện tư chất 15 phẩm, hoặc là kỹ thuật dịch cải thiện huyết mạch thoát thai từ kỹ thuật tinh tộc của các ngươi có thể tiến thêm một bước, chế tạo ra thần cải dịch. Bằng không, với tu vi và huyết mạch hiện tại của ta, muốn đột phá đến giai đoạn tiếp theo khó như lên trời. Hơn nữa cho dù tư chất đạt tiêu chuẩn, muốn thành công đột phá, có lẽ còn phải dùng tới 15 phẩm phụ trợ đột phá đan dược, cùng với trưởng giới lệnh phụ trợ. Cho dù tất cả điều kiện có đầy đủ, xác suất đột phá thất bại cũng vẫn còn tồn tại. Dù sao, lão hủ hiện tại đã là 160 mấy vạn tuổi, thời gian để lại cho ta đã không còn nhiều lắm. Vương Thủ Chiết kiên nhẫn nghe, Hồng tiền bối băn khoăn rất có lý. Nhưng hắn cảm thấy mặc dù điều kiện có chút hà khắc, nhưng chưa hẳn là không có cơ hội. Hôm nay một số bán tiên đế phụ trách trùng kích tiên đế kỳ thật cũng gặp phải khốn cảnh giống như vậy. Nếu muốn làm cho tư chất huyết mạch của bọn họ đột phá gông cùm xiềng xích, tiến vào tầng thứ tiếp theo, thì phải trả giá tương đương với người trẻ tuổi ít nhất gấp mấy lần, thậm chí là tài nguyên gấp 10 lần. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng có ưu thế tuổi lớn tu vi cao, một khi cho đủ tài nguyên, trong ngắn hạn có thể thực hiện đột phá, trở thành chiến lược cấp cao hữu hiệu có thể trực tiếp đầu nhập tác chiến. Đây là ưu thế mà người đầu tư trẻ tuổi không có. Bởi vậy, là thế hệ trẻ tuổi đầu tư càng có hiệu suất, để cho bọn hắn có được tiềm lực cùng hy vọng càng mạnh hơn, vẫn là chỉ vì cái trước mắt, không tiếc lãng phí một ít tài nguyên, đem tài nguyên hướng thế hệ trước nghiêng về trên người, để cầu trong ngắn hạn hình thành sức chiến đấu, liền trở thành một vấn đề phi thường đáng giá suy nghĩ. Mặc dù còn chưa có chứng cứ, nhưng trong lòng Vương Thủ Chiết mơ hồ có thể cảm giác được. Chúa tể bàn vẫn luôn ẩn nhẫn chắc chắn đang âm thầm mưu đồ điều gì đó. hắn chó cùng rứt dậu, sẽ làm ra cái gì? Có lẽ, lần đại chiến tiên ma thứ năm đang ở trước mắt. Cũng chính vì trong lòng Vương Thủ Chiết luôn quanh quẩn bất an, hắn mới có thể dẫn dắt tiên ủy tiến hành quyết nghị, trước tiên dốc hết tài nguyên về phía thế hệ trước. Cũng chính vì vậy, Nam Minh Tiên Đế mới thường xuyên trêu chọc, nói tiên ủy hội hiện tại nghe có vẻ dễ nghe, nhưng phàm là đại quyết sách đều do bỏ phiếu quyết định, nhưng kỳ thực lại là một lời nói của Vương Thủ Chiết, cái gọi là bỏ phiếu chẳng qua chỉ là khối che đậy mà thôi. Đúng là rất khó, nhưng vẫn đáng để liều một phen. Vương Thủ Chiết trầm ngâm một lát, như vậy đi, ta lại thúc giục Nam Minh bệ hạ, mời hắn tranh thủ chủ trì nghiên cứu phát triển đan dược thập ngũ phẩm. Về phần dịch cải thiện thần cấp huyết mạch, ta cũng sẽ thúc giục gia tộc tiến hành nghiên cứu. Một khi thành công, trong thời gian ngắn tiên giới chúng ta sẽ có thêm một giới chủ chân chính, rất có lợi cho đại cục tương lai. Với tiềm lực tư chất huyết mạch hiện tại của Vương Thủ Chiết, cho dù hết thảy đều vô cùng thuận lợi, thăng cấp tiên đế ít nhất cũng phải tiêu hao mấy vạn năm, càng đừng đề cập trùng kích giới chủ. Cho dù hết thảy thuận lợi, đoán chừng cũng phải dùng trăm vạn năm để tính toán. Đối với lịch sử của toàn bộ tiên giới mà nói, trăm vạn năm cũng không dài, nhưng đối với Vương Thủ Chiết mới sống 5.000 tuổi mà nói, đó quá mức xa xôi. Quan trọng nhất là, một khi đẩy Hồng Tiền Bối lên vị trí giới chủ, tương lai tiên giới sẽ không thiếu đại gia coi cửa nữa. Ít nhất trong 2-3.000 vạn năm sẽ không thiếu. Vương Thủ Chiết không muốn tự mình trông cửa, đồng thời cũng không hy vọng bọn nhỏ của mình ở lại trông cửa lớn. Chương 142, cuộc sống của Vương An Nghiệp buồn tẻ nhàm chán. Có điều, Vương Thủ Chiết cũng không dây dưa nhiều với chuyện này. Cho dù quyết định giúp Hồng Tiền Bối tấn thăng giới chủ vẫn cần phải có kế hoạch lâu dài. Trong đó cửa ải khó khăn trùng trùng, bất kể là thập ngũ phẩm thần đan hay là thần cấp huyết mạch cải thiện dịch, đều không phải thứ có thể giải quyết trước mắt. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết tạm thời gác việc này lại, chuyển sang trò chuyện với Hồng Hồng lần này. Hồng Tiền Bối, trong khoảng thời gian này ngài theo dõi cửa giới, có lưu ý hành tung của gốc ma thần thực cấp 2 kia không? Thực vật ma thần mà hắn nói đến chính là cây ma thần mấy ngàn năm trước, Tử Vi Tiên Đế, Hạo Thiên Kiếm Đế cùng với ba người trùng tiêu ma đế tổ đội đến cổ thần chiến trường thăm dò, cây mà hắn gặp được nghi ngờ là cây thực vật ma thần đến từ dị vực. Lúc trước ba vị tiên đế đại lão liên thủ chiến một trận với ma thần thực, hoảng sợ chạy trốn, vẫn là vết thương mà Vương Thủ Chiết trị thay bọn họ. Có điều, từ sau lần đó, Vương Thủ Chiết đã để ý cây ma thần thực kia, hy vọng sau khi thực lực tiên giới mạnh hơn một chút, tìm cơ hội thu phục cây ma thần thực kia. Mặc dù không thu phục được, nhưng tài liệu sau khi giết chết, hạch tâm của thực vật ma thần, cùng với căn nguyên của chúng thần mà nó cất giữ đều là đồ tốt. Nghe vậy, Hồng khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối, lúc trước sau khi nhận được sự ủy thác của Thủ Chiết, ta cũng luôn lưu ý hướng đi của ma thần thực. Chỉ là thiên nguyên thủy hải tàn phá quá mức rộng lớn, hoàn cảnh hung hiểm vô cùng phức tạp, có thể trốn tránh quá nhiều. Thứ hai, cây ma thần thực kia cũng chịu thiệt trong trận chiến trước đó, bị thương, cảnh giác mạnh lên, làm việc cũng trở nên xuất quỷ nhập thần, vô cùng giảo hoạt. Ta đi dò xét sào huyệt của nó trước đó, phát hiện nó đã rời khỏi nơi đó. Sau đó, ta nghĩ cách tra xét, đã từng mấy lần phát hiện hành tung của nó, muốn ngăn chặn nó, nhưng đều bị nó tránh thoát. Vương Thủ Chiết nhíu mày, không ngờ gốc ma thần thực kia cũng rất giảo hoạt, chẳng lẽ thật sự muốn tìm An Nghiệp cùng nhau tìm tòi. Lúc này, Hồng lại nhắc tới một chuyện khác, ngoài ra, gần đây ta cảm giác được, trong một hoàn cảnh nguy hiểm của chiến trường cổ thần, lại xuất hiện một khe hở không ổn định, cảm giác lại có thứ gì đó xông vào. Nhưng đối phương hình như rất cảnh giác, chờ ta đi qua xem xét, đối phương đã biến mất không thấy nữa. Ta cần ở lại giới môn thời gian dài, không dám tự tiện rời đi quá lâu. Thủ Chiết, người phái người lưu ý nhiều một chút, giới vực thông đạo mặc dù bị giới môn phong ấn, nhưng bởi vì có giới vực thông đạo tồn tại, không gian chung quanh này cũng không ổn định, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít khe hở giới vực không ổn định. Dưới thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ có một ít sinh vật dị giới thông qua khe hở giới vực chạy tới. Những dị thế giới ma vật trên chiến trường cổ thần chính là như vậy. Cũng may, những giới vực này khe hở cũng không ổn định, sinh vật quá mạnh hoặc quá yếu đều không thể đi qua, cường giả cấp bậc giới chủ càng không qua được, tổng thể vẫn còn trong phạm vi có thể khống chế. Vương Thủ Chiết gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề. Trước mắt trong căn cứ đi tới cổ thần chiến trường trường kỳ có 3 vị tiên đế đóng quân. Sau lần này ta đã ủy thác 3 vị tiên đế lưu ý nhiều hơn. Cùng một khoảng thời gian, chiến trường cổ thần, một mảnh không gian cách căn cứ khá xa, bản đồ đánh dấu là khu vực tam cấp nguy hiểm. Một chiếc thuyền hư không tản ra quang mang huyền hoàng, giống như bao trùm từng tầng kim cương nham thạch, đang yên tĩnh du động trong mảnh khu vực này. Chiếc thuyền này chính là một trong những con thuyền thần cấp đại danh đỉnh đỉnh của tiên giới Trọng Nhạc Thần Chu. Lấy công nghệ luyện khí của tiên giới trước mắt, cùng với các loại tài liệu thần cấp thiếu thốn, nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất độ thuyền đạo cấp. Nhưng dù vậy, cũng không phải mỗi tu sĩ hỗn nguyên cảnh đều có thể có được đạo thuyền, chỉ có một ít đạo chủ và thế lực tương đối giàu có mới có dư lực cung cấp dưỡng đạo thuyền. Ví dụ như đạo cung Thái Sơ liền có được một chiếc Thái Sơ đạo thuyền. Đây là bởi vì trong quá trình sử dụng thuyền cần tiêu hao đại lượng linh thạch, bình thường còn cần tiến hành dưỡng hộ hàng ngày, nếu như tài chính trong tay không đủ dư giả, chi tiêu dưỡng đạo thuyền sẽ trở thành gánh nặng. Mà thần chu, mặc dù phương pháp luyện chế cũng không có thất truyền, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, đã quá lâu không có luyện chế qua. Hiện giờ tiên giới, phàm là liên quan đến thần chu, đều là do các đại thế lực đỉnh cao từ cổ đại kế thừa mà có, hơn nữa thể tích cũng không tính là lớn, phần lớn đều là hình thức cùng loại với xuyên thuyền. Chiếc trọng nhạc thần chu này, chính là thần chu mà Vũ Nhạc Thần Điện đời đời tương truyền. Giờ phút này, vị trí cầu hạm của trọng nhạc thần chu, một gốc cây cao chừng hai người, giống như được tạo thành từ lưu ly màu sắc rực rỡ, đang giãn ra cành lá, bảo quang uyển chuyển quanh quẩn quanh thân, trong lúc va chạm cành lá phát ra từng trận tiếng đinh đang giòn giã tựa như ngọc thạch va chạm. Xuyên thấu qua khe hở của cành lá, có thể mơ hồ nhìn thấy, từng trái cây có màu sắc khác nhau đang nhanh chóng sinh trưởng giữa những cành lá, nhanh chóng to ra. Dưới tàng cây, Vương An Nghiệp với dáng vẻ công tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng đang ngồi trên ghế chỉ huy thoải mái, vừa thỉnh thoảng nhìn lướt qua những trái cây kia, vừa chán đến chết trò chuyện với cây, Bảo Tài, giấc mộng của ngươi là gì? Giấc mộng, thất thải lưu ly tụ bảo thụ Vương Bảo Tài bị điểm danh run lên thân cây, hơn 10 trái cây nhất thời bị chấn rơi xuống đất. Không đợi đám người lục lọi, vỏ trái cây liền tự động vỡ ra, từ bên trong lăn ra một vài thứ. Những vật kia thập phần hỗn tạp, có chút quang mang ảm đạm, vừa nhìn liền biết không có giá trị gì, nhưng thoạt nhìn có chút bảo quang dịu dàng, không giống phàm phẩm. Thí dụ như, trong đó có một viên linh quáng hỗn độn to bằng nắm tay, ước chừng có thể cắt thành 7-8 miếng hỗn linh. Còn có một đoạn mũi thương vỡ vụn, mũi thương hỏa mang lăng lệ ác liệt, xem ra chính là mảnh vỡ hỗn nguyên đạo khí. Còn có một khối gỗ nhỏ màu đen, màu gỗ cực kỳ thâm trầm, loáng thoáng tản ra uy áp làm người ta hít thở không thông. Thái gia gia của An Nghiệp, giấc mộng của con chính là mỗi ngày đều có bảo vật nhặt không hết. Giọng nói của Vương Bảo Tài rất nhẹ nhàng, trong giọng nói lộ rõ sự sung sướng. Từ sau khi thần Vũ Thiên Khư bị lấp bằng, hắn đã rất lâu không nhặt được rác rưởi như vậy. Trong Vô Tận Thiên Uyên tuy rằng cũng có một ít bảo vật, nhưng không gian bên trong quá lớn, mật độ bảo vật quá thấp, hoàn toàn không có loại cảm giác thành tựu trước mắt này. Nhìn những bảo vật được khai phá từ trái cây, hắn cảm thấy tài khí của mình vốn nồng đậm như thực chất, dường như lại tăng thêm một đoạn. Trong lúc nói chuyện, hắn tựa như nhánh cây được điêu khắc bằng lưu ly rủ xuống, chọc chọc thanh niên tuấn tú đang dựa vào vách tường cách đó không xa, xách theo cái rổ ngẩn người. Tiểu hiên tử ngươi thất thần làm gì? Nhanh nhặt bảo vật lên, nói cho ta biết nhặt được cái gì. Đến rồi, đến rồi. Vương Dần Hiên phục hồi tinh thần lại, hữu khí vô lực mang theo giỏ tiến lên, đem từng kiện hoặc là bảo vật trên mặt đất kia, hoặc là đồ vật rác rưởi đều dọn dẹp, vừa giám định vừa uể oải hát. Một nhẫn chữ vật cấp đạo bị hư hại, một tia ngưng tụ của chúng thần chi nguyên, hóa ra là mảnh vải của Nghê Thường đạo y, một khối linh quáng hỗn độn, hai khối hỗn độn linh quáng, tinh hạch của đại thống lĩnh ma tộc hoàn chỉnh. Những thứ này, nếu rơi vào trong tay đội khai thác bình thường, cho dù chỉ có một món, cũng là thu hoạch lớn đáng giá ăn mừng. Lúc mới bắt đầu, đối mặt với rác rưởi đầy đất này, Vương Dần Hiên cũng khá hưng phấn và kích động. Hắn thần thái sáng láng thu thập từng món rác rưởi, dựa vào hệ thống giám định lai lịch và giá trị, cảm giác phát tài tràn ngập lồng ngực. Nhặt rác phát tài, bất luận là hiệu suất hay là độ thú vị, đều vượt xa hệ thống của hắn. Nhưng bất quá chỉ ngắn ngủi nửa năm thời gian, hắn từ hưng phấn trở nên chết lặng, lại từ chết lặng trở nên nhàm chán, cuối cùng từ nhàm chán biến thành cảm giác bây giờ sắp nôn. Nhưng hết lần này tới lần khác tụ bảo thụ Vương Bảo Tài lại thủy chung vui vẻ không biết mệt này, bất luận nhặt được bao nhiêu rác rưởi, đều trước sau như một duy trì cảm xúc lạc quan tích cực vui vẻ. Đương nhiên, chỉ dựa vào tụ bảo thụ, hắn nhất định là không làm được đến trình độ này. Chỉ có Vương An Nghiệp ở một bên hỗ trợ mở hộp mù mới có thể đề cao sản lượng lớn. Chỉ là bây giờ Vương An Nghiệp cũng học được lười biếng, chỉ là trong khoảnh khắc tụ tập hút lấy cây, hắn mới dựa tay vào thân cây giao cho số mệnh. Về phần tiếp sau, dứt khoát ném toàn bộ cho Vương Dần Hiên xử lý. Lúc này, nghe Vương Dần Hiên báo cáo, Vương Bảo Tài càng thêm hưng phấn, trong miệng không ngừng hô, phát tài, đồng thời còn không quên tò mò hỏi Vương An Nghiệp, An Nghiệp thái gia, giấc mộng của người là gì? Mộng tưởng của ta. Vương An Nghiệp nghe vậy, ánh mắt chợt có chút mờ mịt. Hắn nhớ tới thời điểm mình thiếu niên, đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, thời điểm thiếu niên, nhìn thấy mặt trời mọc trong lòng sẽ có rung động, lĩnh ngộ ra kiếm ý. Chỉ là những rung động này, theo năm tháng trôi qua, theo trách nhiệm nặng trĩu trên vai càng đè nặng, đã bị hao mòn một chút hầu như không còn. Thật lâu sau, Vương An Nghiệp mới thở hắt một hơi, giấc mộng của ta là hòa bình thế giới, cũng mơ ước cổ thần chiến trường này, là bãi rác cuối cùng ta nhặt được, từ nay về sau, không cần nhặt rác nữa. Vương Bảo Tài không hiểu gì cả, trên đời này, sao có thể có người không thích nhặt rác chứ? Hắn nhéo cổ cây suy nghĩ hồi lâu, cũng không suy nghĩ rõ ràng, dứt khoát chọc Vương Dần Hiên, tiểu hiên tử, giấc mộng của ngươi là gì? Vương Dần Hiên chết lặng đem thu hoạch lần này kiểm kê xong, phân loại thu nạp trong bảo dương một bên, nghe vậy lại lâm vào suy tư. Ước mơ của ta, dựa theo đạo lý, ta thân là người thừa kế gia tộc, đồng thời mang theo hệ thống, giấc mộng của ta hẳn là cứu vớt gia tộc cường đại, đồng thời còn nhân tiện cứu vớt toàn thế giới. Nhưng mà, lão tổ Gia Gia và các trưởng bối trong nhà đã làm xong hết rồi. Vương Dần Hiên nói xong, vẻ mặt liền trở nên buồn khổ, điều này làm cho ta không khỏi tự hỏi một ít vấn đề triết học. Ý nghĩa tồn tại của ta ở đâu? Sứ mạng của ta là gì? Hắn vừa dứt lời, chợt nghe thấy một thanh âm nữ tử êm tai ở cách đó không xa vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.